Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, hắn đối với ngươi làm cái gì? Clement vừa đi, Sơ Vi liền thật sự không có biện pháp phòng này đãi đi xuống. Nếu phòng này là người khác trụ, hắn đảo sẽ không cảm thấy có cái gì, cũng sẽ không bài xích. Mấu chốt là phòng này hiện tại là hắn chủ động yêu cầu muốn trụ. Thật giống như hắn bản nhân thực thích loại này giống nhau. Ngà. Ta thiên A, Sơ Vi ra cửa sau liền phủng trụ chính mình mặt. Cảm thấy lớn như vậy cũng chưa như vậy mất mặt. Đi theo hắn nam phó làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Sơ Vi nhìn về phía nam hy phòng phương hướng. Một lần nữa tìm về tinh thần. Hắn hướng bên kia đi rồi một đoạn đường. Lại nửa đường dừng lại. Đối đi theo nam phó nói. Mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư tên gọi là gì? Trước kia liền vẫn luôn ở nơi này sao? Nam phó nói. Xin lỗi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta vừa mới tới đến nơi đây, lời này đương nhiên là gạt người. Sơ Vi nhìn hắn, ngươi không nói liền tính, hắn chuyển động con mắt, tiếp tục đi phía trước đi tới Nam Hy trước cửa. Sau đó giơ tay gõ vang lên cửa phòng. Nam phó nhìn hắn hành vi, muốn ngăn cản lại không biết nên như thế nào ngăn cản hảo. Bị gõ vang cửa phòng không bao lâu mở ra, ra tới người là hầu gái trang điểm bạch nhân nữ nhân. Sơ Vi thanh thanh giọng nói, ta là mễ thiết ngươi Xâm gia khách nhân. Chuyên môn tới bái phỏng một chút nhà các ngươi tiểu thư, hầu gái kinh ngạc nhìn hắn. Cái này hầu gái phía trước đãi ở trong phòng, cũng không có nhìn đến Nam Hy cùng Sơ Vi đánh nhau một màn. Cho nên cũng không biết hắn. Nàng nhìn mắt đi theo Sơ Vi phía sau Nam Phó. Nam Phó chớp hạ đôi mắt. Hầu gái, tốt, thỉnh ngài chờ một lát Nam Phó. Ngoặc kép, hảo không ăn ý. Cái này chờ một lát thật là chờ một lát. Không bao lâu Nam Hy liền ra tới. Nam Hy cột tóc đuôi ngựa. Ăn mặc một kiện đai đeo ở nhà phục, dẫm lên dép lê liền đi ra. Loại này trang điểm ra tới gặp người, ở quý tộc giáo dục người trong mắt, đã xem như lôi thôi lếch thách. Nhưng mà liền tính xem như lôi thôi lếch thách, xinh đẹp nữ nhân như vậy trang điểm lên, như cũ có khác dạng mị lực. Sơ Vi nhìn Nam Hy lộ ở bên ngoài tuyết trắng cánh tay, cùng với cẳng chân, ánh mắt né tránh đến nàng trên mặt. Nam Hy trong miệng còn cắn một viên kẹo que, kinh ngạc nhìn Sơ Vi, mễ thiết ngươi Xâm gia khách nhân. Sơ Vi đĩnh đĩnh ngực, lộ ra khéo léo tự tin tươi cười. Môi một trương, Nam Hy nhếch miệng cười. Có thể nhìn đến tuyết trắng hàm răng, cùng với một cái khe hở, bị liếm động màu cam kẹo. Giây tiếp theo, nàng một chân đạp đi ra ngoài. Ở giữa Sơ Vi bụng, Sơ Vi chiều sau đảo đi. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt mộng bức hắn. Đôi mắt trừng đến đại đại. Nam Hy trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi còn ngại bị tấu đến không đủ là không? Ngoặc kép. Sơ Vi miệng trương trương, sau đó mặt trướng mà đỏ bừng. Nam Hy đem kẹo que lấy ra miệng, liếm liếm môi, đối Sơ Vi nói, này liền phải bị tức chết rồi. Nàng cong lưng, về phía tây ngươi duy hung ác uy hiếp nói, ngươi nếu là dám đi tìm Clement cáo trạng, ngươi nhất định phải chết Nga, đem nói cho hết lời. Nam Hy liền xoay người đi trở về phòng, đối giống nhau trợn mắt há hốc mồm hầu gái nói, lần sau lại nhìn thấy hắn tới gõ cửa, không cần tới cùng ta nói, hầu gái, ngoặc kép. Nga, Nga, đem cửa đóng lại, hầu gái yên lặng đóng cửa lại. Bên ngoài Sơ Vi hoàn hồn, lớn tiếng hô, ta là tới cùng ngươi xin lỗi. Xin đợi chờ, đáng tiếc thanh âm đã bị môn cấp chặn, chuẩn bị tới dìu hắn lên Nam Phó. Nghe được Sơ Vi nói, động tác không khỏi tạm dừng hạ. Rõ ràng bị đánh đến thảm như vậy, lại bị đạp còn bị uy hiếp. Thế nhưng phải cho đối phương xin lỗi. Đây là cái gì thao tác? Sơ Vi chính mình bò lên, che lại bị đá đến bụng ăn nha nhếch miệng. Đau quá, Nam Phó yên lặng. Ngài còn biết đau còn tới tìm tấu. Sơ Vi một bên xoa chính mình bụng, một bên lại đi xem Nam Hy cửa phòng. Nam Phó liền kinh ngạc phát hiện, Sơ Vi ra mặt, thế nhưng chậm rãi càng ngày càng hồng. Cuối cùng diễn biến thành một bộ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là thẹn thùng biểu tình. Nam Phó, ngoặc kép, Sơ Vi thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì, Sơ Vi nói. Nam Phó. Chính là ngài mặt thực hồng, Sơ Vi sốt ruột nói. Đó là bởi vì ta thấy được. Ân, nhìn thấy gì? Nam Phó nghi hoặc nhìn Sơ Vi. Sơ Vi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nam Phó cúi đầu. Xin lỗi, Sơ Vi phản hồi chính mình phòng. Nam Phó đi theo hắn. Vừa đến phòng, Sơ Vi liền nhịn không được đau vặn vẹo biểu tình. Đối Nam Phó nói. Đi giúp ta lấy dược. Nam Phó nghe lời đi. Mau rời khỏi đi thời điểm. Lại bị Sơ Vi kêu trụ. Từ từ, Nam Phó dừng lại. Sơ Vi nghĩ nghĩ, đối hắn nói, nếu có người hỏi, ngươi liền nói ta là không cẩn thận ngã xuống thang lầu biết không? Này không phải nam, khụ, không phải Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư đánh. Biết không, Sơ Vi uy hiếp chừng mắt hắn. Nam phó, ta đã biết thực hảo. Đi thôi, nam phó xoay người thời điểm. Sắc mặt im lặng, loại này sứt sẹo nói dối hắn thật sự không nghĩ nói. Huống chi quản gia cũng sẽ không tin tưởng. Ở Mễ Thiết ngươi xâm gia phát sinh hết thảy, quản gia đại nhân đều sẽ biết được chứ. Môn đóng lại sau, Sơ Vi liền bổ nhào vào trên giường. Quay cuồng hai vòng, đầu vùi vào trong chăn. Sau đó lại lấy ra tới khi, so hồng nhạt chăn càng trong trắng lộ hồng. Màu đen a, Sơ Vi lẩm bẩm nói. Sau đó lại đem vùi đầu đi xuống. Không biết qua đi bao lâu, cửa phòng bị gõ vang. Sau đó đẩy cửa tiến vào nam phó. Thấy mới từ khăn trải giường ngẩng đầu. Vẻ mặt mới vừa tỉnh ngủ dường như mờ mịt nhìn hắn Sơ Vi. Nam phó, ngài thật sự không thích màu hồng phấn chăn đơn sao? Mặt sau còn đi theo phụ trách tới hỗ trợ đổi chăn đơn vỏ chăn các đồng sự. Ngoặc kép, Sơ Vi xem bọn hắn, lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Cuối cùng trầm mặc sau một lúc lâu, nhất phái bình tĩnh từ trên giường lên. Nam phó cũng vẻ mặt bình tĩnh làm bộ không thấy được Sơ Vi cứng đờ tay chân. Bên kia trong phòng, Nam Hy ngồi ở trên sofa, ăn trái cây, đánh máy tính, lỗ tai mang tai nghe. Sơ Vi Aaron sao? Nam Hy nghe tai nghe kia đầu. Tiếu Ân đối chính mình phổ cập khoa học. Chờ nghe được Louis ra biểu thiếu gia khi. Nam Hy nói. Louis, có điểm quen tai. Tiếu Ân nói. Hiu, Louis, Ân. Nam Hy đem quả táo hạch chuẩn xác ném vào cách đó không xa thùng rác. Nói như vậy hắn gần nhất liền đối ta cái loại này thái độ. Đánh với ta lên, là vì hắn biểu ca lạc. Tiếu Ân đốn hạ. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Bởi vì Nam Hy không có thời khắc mang hắn cấp tiểu ngoạn ý. Tiếu Ân cũng không thể biết được nàng sở hữu hướng đi. Nam Hy nói. Cũng không có gì, chính là ở trong hoa viên cùng ta thấy đến ánh mắt đầu tiên. Liền vọt tới ta trước mặt, đem ta trà bàn ném đi, Nam Hy cười rộ lên. Clement gần nhất đều cho ta thỉnh lão sư. Hắn tới đúng là thời điểm Money, Tiếu Ân. Ngoặc kép, hắn muốn hay không nói cho Nam Hy kỳ thật Sơ Vi hắn. Lời nói ngoài lề, như cũ vạn càng đưa lên. Tiểu thiên sứ nhóm quốc khánh vui sướng tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.